Luân hồi đan đế, chương 1360, chính là một ít đan dược. Góc truyện audio.com. Mặc dù Lăng Vân không có chết, cái này làm cho Lạc Thanh Viễn hai người thật bất ngờ. Nhưng lập tức liền Lăng Vân còn sống. Đỉnh Thiên cũng chính là nửa bước chân hồn tầng thứ. Ở bọn họ xem ra, như vậy thực lực, căn bản không cách nào và Đông Chính Bang thiếu bang chủ so. Nếu để cho Đông Chính Bang thiếu bang chủ đối với Lăng Vân ra tay, phỏng đoán một ngón tay là có thể nghiền chết Lăng Vân. Dẫu sao hư hồn đến chân hồn, đây là một cái rãnh trời vậy ngưỡng cửa. Đối với chân hồn cấp bậc cao thủ mà nói, hư hồn võ giả chính là con kiến hôi. Vị này là Lạc Chấn Uy nghi hoặc nhìn Lăng Vân. Lạc Thanh Viễn lập tức đi tới Lạc Chấn Uy bên người, nói khẽ với hắn giải thích dạy Lăng Vân thân phận. Sau khi nghe xong, Lạc Chấn Uy nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt nhất thời tràn đầy không tốt. Hiện tại Lạc gia đã có ý để cho Lạc Thiên Thiên và Đông Chính Bang thiếu bang chủ kết hợp. Cho dù không phải Đông Chính Bang thiếu bang chủ, vậy chắc cũng là Thiên Vẫn cổ giới con em quyền quý. Như vậy mới có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa. Cái này Lăng Vân chỉ là một đến từ Đại La thượng giới võ giả. Ở hắn xem ra căn bản không xứng với Lạc Thiên Thiên. Lăng Vân, Thiên Vẫn cổ giới không phải Đại La thượng giới. Nơi này có càng nhiều tôn quý lễ nghi. Lạc Linh Ngọc đây là đã lại lần nữa nói. Thiên Thiên chờ lát còn muốn đi Đông Chính Bang. Mà căn cứ Thiên Vẫn cổ giới lễ nghi, một mình ngươi người ngoài, ở không nhận được mời dưới tình huống, là không thích hợp ở lại Lạc gia. Cho nên, sau này xem ở chúng ta cũng đến từ Đại La thượng giới phân thượng, ngươi có thể lưu lại hưởng dụng một lần bữa trưa. Nhưng sau đó, hay là mời ngươi rời đi Lạc gia. Lăng Vân thần sắc bình thản. Đối với Lạc Linh Ngọc nói ra lời này, hắn cũng không kỳ quái. Ở Đại La thượng giới lúc đó, Lạc Linh Ngọc chính là vô cùng là nịnh bợ người. Mới đầu cũng là hết sức phản đối với hắn và Lạc Thiên Thiên. Sau đó là bởi vì là hắn thực lực nghiền ép Hà Lạc Thánh Địa, Lạc Linh Ngọc cái này mới không dám lên tiếng. Nhưng hiện tại, Lạc Linh Ngọc hiển nhiên cảm thấy bọn họ đã tới đến Thiên Vẫn cổ giới, leo lên Ngọc Sơn thành Lạc gia cái này cao chi, liền lại coi thường hắn. Cô, Lạc Thiên Thiên nhưng là mặt hiện vẻ giận. Lăng Vân là ta mời tới. Hắn nếu như đi, vậy ta vậy đi. Quảng cáo, nàng không có thả cái gì lời độc ác. Chỉ là đơn giản tỏ rõ mình thái độ. Đối với nàng mà nói, Lăng Vân không thể nghi ngờ so Lạc gia quan trọng hơn. Năm đó ở Đại La thượng giới, nàng phụ mẫu sau khi mất tích, Hà Lạc Thánh Địa mới đầu đối với nàng cũng là chọn lựa lưu đầy thái độ. Sau đó vẫn là Lăng Vân để cho nàng thức tỉnh Cửu Thiên Lạc Thần mệnh hồn, hiện ra mạnh mẽ phong đạo thiên phú. Hà Lạc Thánh Địa lúc này mới lại lần nữa coi trọng nàng. Lạc Thiên Thiên trong lòng rất rõ ràng, Lạc gia chỉ có thể cùng phú quý, không thể đồng hoạn nạn. Lăng Vân mới thật sự là đáng theo nhờ người. Nghe được Lạc Thiên Thiên lời này, tại chỗ Lạc gia sắc mặt của mọi người ngay tức thì cũng đổi được thật không tốt xem. Lạc Thiên Thiên đây là nhận đúng cái này Lăng Vân. Đối với bọn họ mà nói, cái này làm sao có thể. Lăng Vân một người đến từ Đại La thượng giới võ giả, ở nơi này Thiên Vẫn cổ giới, đó hoàn toàn là thằng nhà quê. Căn bản không cách nào cho Lạc gia mang đến bất kỳ lợi ích. Thật để cho Lạc Thiên Thiên gả cho Lăng Vân, Lạc gia chỉ có thể để cho người nhạo báng. Hụ hụ, Thiên Thiên ngươi đây là nói nơi nào nói. Lạc Chấn Uy liền hụ hai tiếng. Nếu là bạn ngươi, vậy muốn ở bao lâu cũng được. Ngươi yên tâm, ngươi đi Đông Chính Bang thời điểm, chúng ta vậy tuyệt sẽ không bạc đãi bạn ngươi. Nói chuyện lúc đó, hắn đối với Lạc Thanh Viễn và Lạc Linh Ngọc nháy mắt. Lạc Thanh Viễn và Lạc Linh Ngọc ngầm hiểu, việc cần kiếp trước hay là ổn định Lạc Thiên Thiên. để cho Lạc Thiên Thiên đi Đông Chính Bang. Những chuyện khác có thể sau đó mới nói. Bọn họ tin tưởng, cùng Lạc Thiên Thiên tiếp xúc tới Đông Chính Bang thiếu bang chủ sau đó. Liền sẽ rõ ràng, Lăng Vân thật ra thì cũng không như vậy ưu tú. Hiện tại Lạc Thiên Thiên si mê với Lăng Vân, chẳng qua là bởi vì trước kia một mực ở Đại La Thượng Giới. Tiếp xúc ưu tú nhất nam tử cũng chính là Lăng Vân cấp bậc. Nhưng ở Thiên Vẫn Cổ Giới, Lăng Vân thật không coi vào đâu. Lạc Thiên Thiên nhưng là không chút nghĩ ngợi nói. Đại gia gia, đi Đông Chính Bang chuyện, ngài hay là để cho những người khác đi đi. Nàng lại không giết, há sẽ không nhìn ra Lạc Chấn Uy dụng ý, có thể nàng trong lòng chỉ có Lăng Vân. Hoàn toàn không có cùng những người đàn ông khác gặp mặt ý tưởng. Nghe vậy, Lạc Chấn Uy đám người sắc mặt, thoáng chốc đều có chút không tốt xem. Lăng Vân, nếu Thiên Thiên tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi nên khuyên một khuyên Thiên Thiên. Lạc Linh Ngọc lại nhìn Lăng Vân nói. Ta khuyên nàng. Lăng Vân bật cười. Không sai. Lạc Linh Ngọc nghiêm mặt nói. Ngươi nếu là thật vì Thiên Thiên tốt, nên hơn là nàng cân nhắc, để cho nàng đi tiếp xúc càng càng người ưu tú. Huống chi, Đông Chính Bang thiếu Lạc gia đan dược, cũng không phải là cái gì con số nhỏ. Trước ở trên đường, không thiếu nghe Ngọc Sơn Thành Lạc gia oai tên. Có thể ta đây là không nghĩ tới. Đường đường Ngọc Núi Lạc gia, vì chính là một ít đan dược, lại cần như thế làm đạp nhà mình hậu bối. Lăng Vân không chút khách khí châm chọc nói. Nghe nói như vậy, Lạc Chấn Uy và Lạc Thanh Viễn sắc mặt đều là biến đổi. Càn rỡ, Lạc Linh Ngọc giận dữ. Còn chính là một ít đan dược. Ngươi biết cái nhóm này đan dược chân quý bao nhiêu không sao? Cái nhóm này đan dược, nhưng mà bao hàm 300 viên phá hư đỉnh cấp đan dược, cùng với 30 viên u oánh thật đan. Vậy thì như thế nào? Lăng Vân khinh thường nói. Thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dịch. Đông Chính Bang thiếu các ngươi Lạc gia đan dược. Để cho hắn Đông Chính Bang còn chính là. Làm sao hắn một cái thiếu nợ người, còn áp đảo các ngươi Lạc gia chủ nợ bên trên. Muốn gặp các ngươi Lạc gia dòng tránh nghìn vàng. Các ngươi liền trông mong cho hắn đưa qua. Buồn cười. Lăng Vân. Ngươi nói dễ nghe, có bản lãnh ngươi cầm cái nhóm này đan dược muốn quay về. Lạc Linh Ngọc bộc phát tức giận. Lạc Thiên Thiên cau mày. Cô, chuyện này quan Lăng Vân chuyện gì? Quảng cáo, hắn không là một bộ rất quan tâm ngươi dáng vẻ. Hơn nữa giọng lớn như vậy. Có bản lãnh, hắn đi ngay cầm đan dược muốn quay về. Không bản lãnh liền đừng ở chỗ này thổi phồng. Lạc Linh Ngọc mặt đầy đùa cợt. Lạc Thiên Thiên còn muốn nói điều gì? Lăng Vân liền cười nói. Vừa vặn ta cũng muốn đi một chuyến Đông Chính Bang. Chuyện này liền giao cho ta đi. Coi như rơi Lăng Vân không nói như vậy. Hắn cũng đích xác muốn đi một chuyến Đông Chính Bang. Vậy Đông Chính Bang thiếu bang chủ, dám đánh Lạc Thiên Thiên chủ ý. Hắn tự nhiên phải đi và đối phương gặp. Thuận tiện dạy đối phương một số người sinh đạo lý. Nghe vậy, Lạc Linh Ngọc và Lạc Chấn Uy các người không có tức giận. Ngược lại đều nở nụ cười. Bọn họ ước gì Lăng Vân đi tìm Đông Chính Bang thiếu bang chủ. Đến lúc đó, bọn họ tin tưởng Lăng Vân liền sẽ chân chính cảm nhận được. Cái gì là chênh lệch? Từ đó sinh ra tự ti mặc cảm chi tâm. Tiếp theo. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền rời đi Lạc gia đại điện. Đến bên ngoài, Lạc Thiên Thiên lo lắng nói. Lăng Vân, Đông Chính Bang là Ngọc Sơn quận nhất lớn thế lực dưới đất. Cho dù Lạc gia đối với bọn họ vậy vô cùng là kiêng kỵ. Nàng không phải hoài nghi Lăng Vân năng lực, mà là lo lắng Lăng Vân mới tới Thiên Vẫn Cổ Giới. Đối với nơi này tình huống không được rõ. Đông Chính Bang chuyện, buổi tối nói sau. Lăng Vân cười nói, hiện tại ngươi trước giúp ta hỏi thăm hả? Sở gia cô bé kia ở nơi nào? Sở An Hòa. Lạc Thiên Thiên sắc mặt kinh ngạc. Lăng Vân, Ngươi đối với Sở An Hòa tựa hồ rất để ý, một điểm này. Trước ở ngoài thành thời điểm nàng liền phát hiện, ta và cô bé này, có lẽ có chút duyên phận. Lăng Vân nói, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.